Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412, Vương Sung ra trận. Ngươi muốn làm cái gì? Một thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Hoàng Thiên Nhi nhìn Vương Sung, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Nàng một mực đi theo Vương Sung bên người. Vương Sung cùng Lão Ưng nói chuyện, nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Ha ha, làm một ít chuyện nên làm. Vương Sung ngồi ở trên ngựa, mây gió nhẹ nhạt nói, nhìn phía xa vài tên kinh thành Trương gia đệ tử đi về phía này, vội vàng hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Người căn bản không phải là đối thủ của hắn, người cấm quân kia ngươi cũng nhìn thấy, hắn tu vi còn cao hơn ngươi. Như thế chết ở cái kia Ô Tư Tàng đại vương tử trong tay. Đối với Vương Sung cử động, Hoàng Thiên Nhi có vẻ phi thường cảnh giác. Nhiệm vụ của nàng là bảo vệ Vương Sung an toàn, mà không phải tiễn hắn đi chịu chết. Người kia căn bản không phải ngươi có thể đối phó được. Ngươi quá coi thường ta. Vương Sung thản nhiên cười, một bên ung dung không vội. Ung dung thong thả cởi trên người che chở bào, một bên ra hiệu vài tên kinh thành Trương gia đệ tử đánh mở dương, đem bên trong thâm hải huyền thiết nửa người trên trọng giáp đưa cho mình. Kinh thành Trương gia đúng là bộ này khôi giáp rơi xuống công phu. Vương Sung đưa tay một ước lượng, lập tức cảm giác tay chìm xuống dưới, tựa hồ không ngừng nặng 100 cân đơn giản như vậy. Mà khôi giáp mặc kệ là tạo hình, vẫn là mức độ kiên cố, đều xem ra đều cực kỳ mạnh mẽ, cho người ta một loại nhỏ pháo đài giống như cảm giác. Vương Sung nhấc lên khôi giáp, hai tay một giơ cao, nâng quá đỉnh đầu, rất nhanh chụp vào trên thân, một loại dị thường cảm giác thoải mái từ thân bên trên truyền đến. Như cá trong nước bên trong, chim ở trong rừng. Cực kỳ vừa vặn, ngoặc kép, ta tất nhiên chuẩn bị lên sân khấu. Vậy dĩ nhiên là phần thắng nắm chắc, nếu không thì cũng sẽ không làm như vậy rồi. Hơn nữa, nếu như ta không lên trận, ngươi chuẩn bị thay thế ta lên sân khấu sao? Vương Sung quay đầu nhìn Hoàng Thiên Nhi, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Hoàng Thiên Nhi môi một tấm, vừa muốn nói chuyện, nhất thời lại do dự. Ở đây nhiều người như vậy, cao thủ nhiều như vậy, nhưng không ai ra tay. Đó cũng không phải không có lý do. Nếu muốn đánh bại tên này Ô Tư Tàng đại vương tử cũng không khó. Nhưng mấu chốt là, nếu là không cẩn thận tổn thương hắn, hoặc là trực tiếp giết hắn, gây nên hai nước giao chiến, loại kia hậu quả là ở đây bất cứ người nào đều gánh chịu không được. Hoàng Thiên Nhi đi theo Vương Sung bên người là vì bảo đảm kinh thành hoàng gia an toàn, mà không phải giết một cái đại vương tử, cho hoàng gia rước lấy một cái khác trận ngập trời đại họa. Ha ha, như vậy không phải. Vương Sung cười nhạt một tiếng, rất nhanh từ kinh thành Trương gia đệ tử trong tay tiếp nhận khác một đầu mũ giáp, quang ở trên đầu, nhưng vào lúc này, giữa đám người đột nhiên truyền đến một trận như bài sơn đảo hải nổ vang. Nguyên bản yên tĩnh sân luyện công trong chớp mắt lại lần sôi trào lên. Vào xem, Vương Sung vẻ mặt hơi động, không chút nghĩ ngợi, lập tức dục ngựa hướng tới sân luyện công đi vào trong đi. Lấy ra trên người lệnh bài, Vương Sung một nhóm thuận lợi chen vào, ánh mắt ở xung quanh quét một vòng, vèo một tiếng. Vương Sung đột nhiên bay lên trời, đột nhiên phụ đến phụ cận một tòa lâu vũ mặt trên. Ở đây, ở trên cao nhìn xuống, Vương Sung có thể đem sân luyện công bên trong tình huống thấy rất rõ ràng. Vương Sung trực giác không có sai, rốt cục vẫn là có người không kiềm chế nổi tức giận. Dục ngựa xông lên sân luyện công, ngoặc kép, đến đây đi, phiên ngoại man tử. Ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi biết trung thổ thần châu lợi hại. To lớn sân luyện võ, một trận lửa giận sôi trào âm thanh vang vọng bầu trời. Lộc cộc đát, móng ngựa từng trận, Vương Dung ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy một tên con cháu thế gia bộ dáng thanh niên toàn bộ mặc giáp trụ, nhấc theo một cái đại thương, chính nhân ngựa hợp nhất, cuốn lên một luồng khói đặc, chớp giật giống như hướng về đối diện Ô Tư Tàng đại vương tử ngượng nghịu đi. Cơn khí thế này như bẻ cành khô, cơ hồ là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thế nhưng sau một khắc, đoàn người ong ong, khiến cho người phẫn nộ một màn phát sinh, liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, một thân ảnh đi vội vã. Ô Tư Tàng đại vương tử không tránh không né, kẽ hở đại mở, thẳng tắp hướng về tên kia con cháu thế gia bộ dáng thanh niên mũi thương đánh tới. Hoàn toàn là một bộ muốn chết tư thế. Khốn nạn, tên kia con cháu thế gia bộ dáng thanh niên giật nảy cả mình. Mục đích của hắn là đến giáo huấn một chút cái này Ô Tư Tàng đại vương tử. Cũng không phải muốn giết chết hắn. Trong khoảng điện quang hỏa thạch không kịp nghĩ nhiều, một dẫn ngựa dây thừng, vội vàng hướng một bên phóng đi. Hi họ họ, chiến mã hí lên, cơ hồ là bốn chân cứng ngắc, trượt lên sông ra ngoài. Xì, huyết quang lóe lên, tên kia con cháu thế gia bộ dáng thanh niên vẫn không có tấc công. Trên lồng ngực liền đã trúng một đao, huyết quang tóe hiện, đê tiện, vô liêm sỉ. Lại dùng một chiêu này, dùng loại này vô lại thủ đoạn, có gì tài ba, những này Ô Tư Tàng man tử còn có hiểu hay không một chút quy củ. Hắn là nhìn chúng rồi chúng ta không dám đả thương hắn mới làm như vậy. Cái này vương bát đàn, không nghĩ tới đường đường Ô Tư Tàng đại vương tử chính là bộ này đạo đức. Ngoặc kép, sân luyện công, thấy cảnh này, mọi người phổi đều ở tức điên. Khà khà, hai nước giao chiến, nhược nhục cường thực, người thắng làm vua, quốc gia trong lúc đó là như thế này, võ công tranh tài cũng nên như vậy, cái gì điểm đến là dừng, nhân nghĩa lễ trí, Trung Nguyên có quy củ như vậy, quả thực buồn cười, ta cũng không có để cho các ngươi để ta, chính các ngươi muốn như vậy, trách được ai, một bên khác. Ô Tư Tàng đại vương tử điều quá đầu ngựa, nghe đoàn người trời long đất lở tức giận mắng, trong lòng trận trận cười gằn, nhưng là không để ý chút nào. Hắn vốn cũng không phải là đại đường người, bị nước ngoài người mắng một mắng lại có quan hệ gì? Ngược lại cũng sẽ không đi một cây ra. Đến đây đi, tất nhiên ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ tác thành ngươi. Ánh mắt nhắm ngay xa xa con cháu thế gia bộ dáng thanh niên. Ô Tư Tàng đại vương tử cười gằn, thôi thúc dưới khô lúa mì thanh khoa chiến mã, nhưng là chủ động phát khởi công kích. Bất quá cùng trước như thế, Ô Tư Tàng đại vương tử kẽ hở đại mở, vẫn như cũ là chỉ để ý toàn lực tiến công, không chút nào quản phòng thủ. Một sát na, tên kia con cháu thế gia bộ dáng thanh niên nhất thời sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Ngươi bây giờ còn cảm thấy ta không giết được hắn sao? Một trận tay áo phá không nương theo lấy nhẹ nhàng mê người nhẹ hương từ bên tai truyền đến. Vương Dung leo lên ở lâu vũ ngoại vi, cũng không quay đầu lại nói ra. Người này không thể động, ngươi không thấy nhiều người như vậy đứng ở nơi đó sao? Không là không đối phó được hắn, mà là căn bản cũng không có thể động hắn. Liền coi như các ngươi vương gia là tướng tướng nhà, coi như gia gia ngươi danh khắp thiên hạ, loại kia hậu quả không phải là các ngươi vương gia có thể gánh chịu được. Hoàng Thiên Nhi mặt lạnh, trầm giọng nói. Vương Dung bay người lên đến không lâu, nàng liền cũng theo dựa vào đi lên. A, đó là bởi vì ngươi đối với ta hiểu rõ quá thiếu. Ngươi không biết sao, càng là loại này không thể giết người, ta liền càng thích giết hắn. Vương Dung nhìn sân luyện công bên trong cái kia thớt lúa mì thanh khoa ngựa, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, lại như nhìn một kẻ hấp hối sắp chết như thế. Rất thông minh sách lược. Vương Dung nhìn Ô Tư Tàng đại vương tử dùng thân thể của chính mình làm tấm khiên, sông ngang sông thẳng, một bộ hoàn toàn không đem tính mạng của chính mình coi là chuyện to tát dáng vẻ. Khóe miệng từng trận cười gằn, luận võ so tài, sinh tử so sánh lẫn nhau, nơi nào đến nhiều như vậy quy củ. Từ hướng này, hắn kỳ thật vẫn là rất tán thưởng cái này Ô Tư Tàng đại vương tử. Chỉ có điều, hắn bộ này dùng thân thể áp chế thủ đoạn đối với người khác có lẽ có dùng, nhưng đối với mình, căn bản không có tác dụng gì. Vèo, song nhẹ buông tay, Vương Sung rất nhanh từ lâu vũ tường ngoài nhảy xuống, vẫn như cũ trở xuống lưng ngựa. Chiến đấu đã kết thúc, sân luyện võ, tên kia con cháu thế gia đã bị bức phải đỡ trái hở phải, đầy người vết đau, không có ngoài ý muốn. Chết trận cũng đã là có thể đoán trước sự tình, nên ta ra sân. Vương Sung thúc vào bụng ngựa, đi về phía trước, đợi một chút. Hoàng Thiên Nhi từ lâu vũ tường ngoài rơi xuống, vừa muốn đi ngăn cản Vương Sung, lập tức bị lão ưng cản lại. Tiểu thư, yên tâm đi, công tử làm việc, bắn tên có đích, tuyệt không làm chuyện không có nắm chắc. Hắn tất nhiên ra tay, vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân, hy vọng tiểu thư duy trì đối với công tử tín nhiệm. Lão ưng vẻ mặt nghiêm túc, một lần cao câu ly thích khách vây quét hành động, từ lâu để lão ưng đối với Vương Sung xây dựng lên tuyệt đối tín nhiệm. Hơn nữa, lão ưng tín nhiệm cũng tuyệt không phải như vậy mù quáng. Vương Sung khoác trên người chính là khắc chế thần tiễn thủ thâm hải huyền thiết trọng giáp, mặt trên phụ gia đại lượng kiên cố minh văn, coi như là thần tiễn thủ đem hết toàn lực một mũi tên đều bắn không xuyên. Chớ nói chi là Ô Tư Tàng người đao kiếm. Mặt khác, lão ưng cũng tuyệt không phải cái gì hữu dũng vô mưu hạng người. Hắn từ lâu từ điều tập một tên thần tiễn thủ ở bên ngoài đợi mệnh. Thật có chuyện gì? Vương Sung thâm hải huyền thiết trọng giáp, thêm vào tên kia thần tiễn thủ cung tên, cũng hoàn toàn tới kịp. Sân luyện võ, chiến mã lộc cộc, Lý Trình chưa bao giờ từng nghĩ, ngăn ngắn mấy hiệp, hắn liền sẽ thể lực tiêu hao đến mức độ này. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu không ngừng chảy ra, theo khoản lông mày, sống mũi, cằm nhỏ giọt xuống, mặn mặn mồ hôi hột rót vào mắt mắt, liền tầm mắt đều mơ hồ. Nho nhỏ một cây trường thương nắm trong tay, nhưng là chưa bao giờ có trầm trọng. Trong mũi truyền đến nồng nặc mùi máu tanh. Lý Trìm biết, những máu tươi này toàn bộ đều là chính mình. Khốn nạn, Lý Trìm cắn chặt răng, trong lòng hung hăng mắng một tiếng. Hắn đột nhiên có chút hối hận, không phải hối hận rồi chính mình tự đại, mà là hối hận chính mình đánh giá thấp đối phương vô liêm sỉ. Mấy ngày khiêu chiến, đối phương đã bắt bí lấy tâm lý mọi người, càng bắt bí lấy Hồng Lư tự ở đây ưu thế, không ngừng lợi dụng thân thể, lấp, va, thiếp, dựa vào, cướp, nói chung nghĩ hết tất cả biện pháp dùng sấp xỉ ở tự mình hại mình biện pháp đến để cho mình sợ ném chuột vỡ đồ, mà chính hắn, nhưng là ra tay toàn lực, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đây là một hồi không công bằng chiến đấu. Lý Trìm cũng biết nói, chính mình chi chống đỡ không được bao lâu, trong thân thể không ngừng chảy ra, không chỉ có máu tươi của mình, còn có thể lực, cương khí. Lý Trìm có khúc mắc cột, nhưng nhiều người nhìn như vậy, nhưng không có cách dễ dàng lui ra tới. Hơn nữa mãnh liệt tự tôn, cũng không cho phép hắn làm như thế. Đủ rồi, đi xuống đi. Liền ở Lý Trìm cảm giác vạn phần dày vò, khó có thể kiên trì thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ trong đám người truyền đến. Móng ngựa từng trận, một bóng người toàn bộ mặc giáp trụ, đột nhiên từ trong đám người dục ngựa chậm rãi đi ra ngoài. Vương Sung dưới bước bạch đề ô, người mặc thâm hải huyền thiết trọng giáp, võ trang đầy đủ, nắm cây thương kia nhọn dùng út steel chế tạo trường thương màu bạc. Dục ngựa chậm rãi hướng sân luyện võ đi tới. Vù, phù hộ đại sân luyện công, trong nháy mắt, đột nhiên an tĩnh mấy phần. Ở Vương Dung xuất hiện về sau, tất cả mọi người cơ hồ là không hẹn mà cùng thở phào một hơi, cuộc chiến đấu này đã không chút thủ thắng hy vọng. Ai cũng không muốn nhìn thấy trước bi kịch ở sân luyện võ lại lần tái diễn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.